Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 47, ngươi không phải là có tiền không? Nghe được Vương Mỹ Mỹ lời nói, Lưu Sảo cũng không có quay đầu, dù sao nơi đây mỹ nữ cái này nhiều, người nào biết là không phải là gọi mình, huống hồ, thật là đói không được nha, người khác đều ăn xong cơm tối. Có thể Lưu Sảo chính là một mực lấy Diệp Lăng đồ ăn. Thậm chí, Lưu Sảo đều muốn lấy. Nếu như Diệp Lăng ngày hôm nay không đưa cơm cho mình, vậy tối về, làm cho Diệp Lăng làm một ít. Nghĩ đến Diệp Lăng làm món ăn vị đạo, Lưu Sảo bụng lại là một hồi thầm thì. Này, Lưu đại mỹ nữ, nói ngươi đây. Vương Mỹ Mỹ thấy Lưu Sảo không quay đầu, lại nói. Ngươi nếu như lại không quay đầu, ta khả năng liền đem bạn trai ngươi cướp đi á. Lưu Sảo sững sờ, vội vàng xoay đầu lại, chỉ thấy trên thân mặc một cái ngắn tay, thân dưới mặc lấy một cái đại quần cộc tử. Chân thượng thì là mặc một đôi dép Diệp Lăng đang đứng ở môn khẩu. Cười nhìn lấy chính mình, nhất là Diệp Lăng trong tay còn xách theo rõ ràng cho thấy cả mền một dạng đồ đạc. Một cái chớp mắt này, Lưu Sảo cảm giác Diệp Lăng thật là quá tuấn tú. Diệp Lăng, Lưu Sảo lập tức đứng dậy, vẻ mặt kinh hỉ, chạy tới Diệp Lăng trước mặt. Diệp Lăng mỉm cười, nói, nhìn ngươi đói bộ dáng như vậy. Dạ, đây là của ngươi này cơm. Thật tốt quá, Lưu Sảo kích thích bên dưới. Dĩ nhiên cũng làm đem lấy cái này nhiều người mặt, nhón chân lên. Ở Diệp Lăng trên khuôn mặt hôn một khẩu. Hoa, Lưu đại mỹ nữ, người đây cũng quá phong tao chứ. Đẹp đẽ tình yêu, sẽ nhanh chết a. Hừ, liền biết khi dễ chúng ta những thứ này độc thân cầu. Vương Mỹ Mỹ người nhất thời nhạo báng, làm cho Lưu Sảo khuôn mặt một hồi đỏ thẫm. Lưu Sảo vừa mới cũng là quá hưng phấn. Liền Diệp Lăng trong khoảng thời gian ngắn đều có chút không phản ứng kịp. Khó nói cơm nước loại vật này, đối với Lưu Sảo dụ hoặc thực sự liền cái này đại. Này, ta nói a, Vương Mỹ Mỹ lôi kéo Lưu Sảo cánh tay, thấp giọng nói, xem bạn trai ngươi cái này khôi ngô, phương diện kia năng lực vậy cũng rất lợi hại chứ. Nếu không, ngươi nơi đây sao cái này đầy áp. Nói lấy, Vương Mỹ Mỹ nhìn một chút Lưu Sảo hai ngọn núi. Lưu Sảo nhất thời đại xấu hổ, tiểu man chân ở trên đất cha cha. Nói, Mỹ Mỹ tỷ, người ghét ghê. Ha ha, tiểu cô nương này còn xấu hổ đây. Vương Mỹ Mỹ hào phóng cười nói, mau ăn đi. Diệp Lăng hướng Lưu Sảo nói một câu. Sau đó ánh mắt chuyển động. Rơi vào cái kia kém chút chui vào dưới đáy bàn đi Lâm Hoa trên thân. Lâm Hoa đã sớm chứng kiến Diệp Lăng vào được. Đôi mắt trừng tròn xoe. Thân thể đều run rẩy. Hắn sao cũng không nghĩ tới. Diệp Lăng dĩ nhiên sẽ ra tới cái này nhanh. Khó nói Trương Dã đám kia người đều là phế vật sao. Cầm tiền không làm việc. Lâm Hoa lại sao biết. Trương Dã đã sớm nằm viện đi. Bây giờ còn hôn mê bất tỉnh đây, những người khác cũng đều đã nhìn ra, Diệp Lăng người này không riêng gì đi lên cho Lưu Sảo đưa cơm. Vẫn là phải tìm Lâm Hoa phiền toái a. Lưu Sảo rút ra lấy cơm nước, nhẹ nhàng kéo Diệp Lăng cánh tay, thấp giọng nói, Diệp Lăng, hay là thôi đi, người chờ xía vào, Diệp Lăng cười cười, hướng Lâm Hoa đi tới. Vương Mỹ Mỹ người đều là lộ ra nhìn có chút hả hê. Cái này Lâm Hoa xem ra là phải xui xẻo. Chuyện ngày hôm qua Vương Mỹ Mỹ người đều thấy được. Rõ ràng là cái này Lâm Hoa không đúng trước đây. Bị Diệp Lăng bảo đánh một trận sau khi. Lại là hắc đạo lại là bạch đạo. Lại còn là không có đem Diệp Lăng cho bãi bình. Lâm đại công tử, đừng ẩn giấu. Ta vừa mới đều thấy ngươi. Diệp Lăng đi tới Lâm Hoa trước mặt, gõ bàn một cái nói, Lâm Hoa đang giả trang tại dưới đáy bàn tìm cái gì đồ đâu. Nghe nói như thế, sắc mặt ngay lập tức sẽ tái rồi. Cái này không được cũng không được a. Ừ, là ngươi a. Lâm Hoa trên khuôn mặt miễn cưỡng kéo ra một tia tiếu dung. Nói, uống trà vẫn là đồ uống. Nơi đây cái gì đều có. Không có mà nói ta cũng có thể ra mua tới cho ngươi. Nghe nói như thế, Vương Mỹ Mỹ người lập tức lộ ra khinh bỉ coi. Thực sự là lấn hữu nghị sợ ác tên. Không cần, ngươi nếu như đi ra ngoài mua cho ta nói, chỉ sợ cũng sẽ không trở về đi. Diệp Lăng nói, sao, ta là loại người như vậy sao? Ngươi ở nơi này lấy, ta đây đi mua cho ngươi. Nói xong, Lâm Hoa liền định đi ra ngoài. Diệp Lăng cũng là bắt được Lâm Hoa cổ áo của, trực tiếp lôi trở về. Lời nói nhảm liền không cần nói nhiều chứ. Có bút chướng chúng ta phải tính một chút. Diệp Lăng cười nhìn lấy Lâm Hoa. Bất quá hắn tiếu dung. Lâm Hoa cũng là nhìn thế nào sao cảm giác lạnh cả người. Trời nóng bức này, cũng không cần trang bức máy điều hòa không khí. Còn nhớ rõ ngày hôm qua ta bị cảnh sát mang lúc đi. Đã nói với ngươi cái gì sao? Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Lâm Hoa thân thể run lên. Hắn nơi nào sẽ không nhớ được. Nhưng khi đó Lâm Hoa chỉ cảm thấy Diệp Lăng muốn ngược lại xui xẻo. Chính mình hơi chút lấy chút tiền. Đã đủ Diệp Lăng chịu một trận tốt đánh. Ở bên trong ngồi chồm hổm trước 1-2 năm. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, Diệp Lăng hôm qua thiên tài bị vồ vào đi, ngày hôm nay liền bình yên vô sự đi ra. Quốc thân, đã quên, Lâm Hoa khẩn trương nói, đã quên, Diệp Lăng mí mắt một nhăn, nói, cái kia ta cho ngươi biết, ta ngày hôm qua nói cho ngươi, là ngươi cũng được, Lâm Hoa hơi biến sắc mặt, hắn coi hiểu. Ngày hôm nay Diệp Lăng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chính là tìm phiền toái cho mình thôi. Diệp Lăng, sự tình qua đi đều đi qua. Ngươi đánh ta cũng đánh. Ta cũng không có đem ngươi thế nào. Không cần thiết không phải cái này tính toán chi ly chứ. Lâm Hoa trầm giọng nói. Không có làm gì được ta. Ta tính toán chi ly. Diệp Lăng nói. Ta còn thực sự liền cười a a. Nếu như thay đổi những người khác, coi như là không có bị mặt thẹo những người đó cho đánh chết. Cũng bị cảnh sát giết chết chứ. Lùi thêm bước nữa mà nói, coi như bất tử, cũng ít nhất bị đánh cho tàn phế chứ. Đánh cho tàn phế sau, còn phải đi vào ngồi chồm hổm mấy năm chứ. Người đặc biệt đùa bỡn ta lão bà, còn biến thành ta tính toán chi ly rồi hả? Nghe nói như thế. Lưu Sảo khuôn mặt lại là đỏ hồng. Tâm nói người này thật đáng ghét. Đem lấy cái này nhiều người mặt nói mình là vợ của hắn. Chẳng qua, Lưu Sảo cũng không phải thật chán ghét Diệp Lăng. Nhìn Vương Mỹ Mỹ người trên khuôn mặt cái kia thần sắc hâm mộ. Lưu Sảo trong lòng còn có loại cảm giác hạnh phúc. Được, coi như chuyện này là lỗi của ta. Ta đây xin lỗi ngươi được chưa? Lâm Hoa nói. Xin lỗi có tác dụng chó gì? Xin lỗi có thể coi như ăn cơm sao? Diệp Lăng gõ lấy cái bàn. Nói, cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, nhà ngươi không phải là có tiền không? Cầm 100 vạn, trong mắt của ta, cái này mới là nói xin lỗi thành ý. Còn như thứ hai chứ sao? Diệp Lăng nhãn thần bỗng nhiên lạnh lẽo. Chính là ta đem ngươi đưa vào y viện. Người ước lượng lượng đi. Lâm Hoa lại càng hoảng sợ, nhưng vẫn là âm trầm lấy khuôn mặt nói. 100 vạn, người cướp đoạt đâu? Người mạng của mình có đáng giá hay không 100 vạn? Người tâm lý nắm chắc. Diệp Lăng nói, Lâm Hoa sắc mặt âm tình bất định. 100 vạn đối với hắn trong nhà mà nói, hoàn toàn chính xác không tính là cái gì số lượng lớn. Khả năng liền cái này cho Diệp Lăng. Lâm Hoa tâm trong thực sự rất không phục. Mình bị Diệp Lăng bảo đánh cho một trận, còn phải cho Diệp Lăng tiền. Nhưng nếu là không trả tiền lời nói, Lâm Hoa thật tin tưởng Diệp Lăng sẽ đem hắn đưa vào y viện. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn,